Luyện Thánh Y lôi kéo tay A Long, nhẹ nhàng nhảy lên con đường trải giữa hư không kia. A Long hai chân đứng phía trên con đường mây, cảm giác được dưới chân một mảnh vừa lạnh buốt vừa mềm mại, lại nhìn cảnh trí biển mây bốn phía, lại nhìn Luyện Thánh Y tuyệt mỹ bên cạnh, hắn bật thốt lên: Liên Túc Mạn Mạn Vân Gian, tâm cao thiên viễn nhãn tiền, thử sinh bất ứng hữu hối, chiêu chiêu mộ mộ tạc thiên. Một câu bật thốt lên này chính là một thiên cổ thơ của Thanh Tấu Quốc. Tài hoa của A Long cũng không phải là phi thường cường hãn gì. Luyện Thánh Y lộ ra thần sắc mừng rỡ. A Long cười nói, trong lòng có chút cảm xúc, thuận miệng làm ra, coi đây là lễ vật của ta đi. Thật không nghĩ ra ngươi còn có tài hoa như vậy. Luyện Thánh Y động tình mà nói ra, thứ hắn không nghĩ ra còn nhiều lắm. Thứ quan trọng nhất trong đó chính là Phó Thư Bảo. A Long vô luận là xuất sắc tới cỡ nào, có nhiều tài hoa ra sao, hắn so ra đều kém một người. Người kia chính là Phó Thư Bảo, người sáng tạo ra hắn. Đây chính là chênh lệch. Chủ đề đàm luận dần dần hướng về khía cạnh đáng buồn nôn. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, hai cái bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy nhau, giống như tản bộ trong hoa viên, không mục đích mà dạo chơi trong biển mây. Luyện Thánh Y đi tới đâu, con đường mây dưới chân hắn lập tức trải rộng tới nơi đó. Lam Điền cùng Thanh Giới cũng không có được kỳ ngộ như vậy. Bọn hắn vẻn vẹn chỉ ở trong thần tạo tháp chờ đợi vài ngày liền mất đi hết thảy giá trị, bị mời ra khỏi đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội. Đỉnh thần tạo tháp đã bị đám mây che phủ, thời điểm quay đầu lại rốt cuộc không nhìn thấy thần tạo chi tháp cùng đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội bên dưới. Thứ có thể nhìn thấy đấy chỉ có từng đám mây trắng, một đám nối tiếp một đám, sắp xếp không có quy tắc đáng nói nào. A Long, ngươi biết rõ ra dẫn ngươi đi tới chỗ nào không? Bước chậm trong mây, Luyện Thánh Y bỗng nhiên nói ra. A Long lắc đầu, không biết, nhưng chỉ cần ở bên cạnh ngươi, vô luận đi chỗ nào, ta đều nguyện ý, ta đều vui vẻ. Ngươi không sợ ta đột nhiên hủy con đường bằng mây dưới chân sao, mà ngươi sẽ rớt xuống, phân thân toái cốt sao? Nếu như ngươi muốn làm như vậy mà nói, ta không có nửa điểm oán hận nào, có thể chết trên tay ngươi, đây chính là may mắn nhất đời này của ta. A Long, đọc đủ thứ thánh hiền chi thư, có lối suy nghĩ triết lý. Đọc đủ thứ thi thư, có ngâm thi tác đối. Đọc đủ thứ thư tình, lời nói sẽ lãng mạn theo. Nhân yêu như vậy, chính là cực phẩm nhân yêu. Theo những gì Luyện Thánh Y nói, không làm cho hắn cảm thấy chút sợ hãi nào mà ngược lại còn tạo ra không gian cực lớn cho hắn phát huy. Đi, ta mang ngươi về nhà. Gót sen phiêu đãng, trong miệng Luyện Thánh Y bỗng nhiên toát ra một câu như vậy. Về nhà. Trong lòng A Long lập tức lâm vào một mảnh mê hoặc. Nhà của ngươi không phải là thần tạo tháp sao? Đi theo ta, đi ngươi sẽ biết. A Long mê hoặc theo sát Luyện Thánh Y đi thẳng về phía trước. Hắn lưu tâm ghi nhớ hết thảy biến hóa bốn phía. Rất nhanh liền phát hiện ra biển mây ở bốn phía dần dần trở nên nồng hậu hơn. Màu sắc cũng bắt đầu trở nên ảm đạm đi. Lúc trước chính là mây lúc sáng sớm mới có. Thời gian dần trôi qua dần dần trở thành mây chỉ có ngày mưa mới có, mây đen trầm trọng, ầm ầm. Ngay trong lúc lơ đãng, con đường mây dưới chân bỗng nhiên nhúc nhích một cái, một đạo thiểm diện hướng xuống dưới bổ xuống, cơ hồ là đầu vai Luyện Thánh Y cũng hạ xuống theo, nhưng mà hắn ngay cả một cái nhíu mày cũng không có một cái, vẫn điềm tĩnh như vậy, đáng yêu y hệt như một con chim nón ép vào người vậy. Tiếng sấm càng ngày càng dày đặc, tia chớp phóng thích cũng ngày càng nhiều lên. Hiện tại, đã không còn cái cảm giác chậm chậm bước đi trong mây nữa mà là đi giữa thời tiết giông tố rồi. Cảm giác sợ hãi xuyên qua trong mây đen. Trong nội tâm nghi hoặc lấy, suy đoán lấy, cũng có một ít cảm giác sợ hãi lan tràn. Nhưng mà A Long đều đem những cảm giác này ẩn giấu đi. Đi theo Luyện Thánh Y hướng chỗ sâu trong mây đen đi tới. Cứ đi tới. Phía trước con đường mây mềm mại chợt xuất hiện một bức tường bằng mây đen. Con đường mây mềm mại kéo dài tới chân của nó, biến mất. Luyện Thánh Y chậm rãi đi tới phía trước đoàn mây đen kia. Một tay nhẹ nhàng thò ra vỗ một cái. Hoa lạp. Một tiếng vang lên, đoàn mây đen to lớn như núi trước mặt kia đột nhiên vỡ ra, lộ ra một cái thông đạo trải ra giữa hư không. Một cái thông đạo cực lớn kim quang sáng lạn, không dưới 100 thạch tượng chiến sĩ sừng sững hai bên, thân hình của bọn chúng tiêu chuẩn mà cân xứng, diện mạo của bọn chúng đều là tuấn tú thanh giật. Nhìn ra được, người luyện chế ra bọn hắn đặc biệt yêu thích mỹ nam tử, thế cho nên ngay cả loại thạch tượng chiến sĩ như thế này cũng muốn luyện thành bộ dáng mỹ nam tử. Cùng luyện hoa nữ thần đồng dạng, luyện thánh y tự nhiên có thể luyện chế ra được thạch tượng chiến sĩ. Dùng năng lực cùng thiên phú lực luyện kỹ thuật của hắn, thạch tượng chiến sĩ hắn luyện chế ra tuy rằng hình thái bên ngoài không có uy vũ như thạch tượng chiến sĩ luyện hoa nữ thần luyện chế ra, nhưng mà thực lực chỉ có hơn mà không kém. Đây mới là hang ổ của luyện thánh y, tại loại địa phương này mới có chế độ phòng thủ nghiêm ngặt như vậy. Những thứ này, Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị, Phó Thư Bảo lại không biết được. Phía sau thông đạo kim quang sáng lạn là bốn tòa cung điện cự đại vàng son lộng lẫy. Bốn tòa cung điện sắp xếp trên một đường thẳng tắp, một tòa so với một tòa còn muốn cao hơn. Tòa cung điện phía trước nhất có một khối biển hiệu kim sắc lớn, trên đó có viết hai chữ, Thiên Cung. Thiên Cung, A Long thì thào, luyện thánh y đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói. Đúng vậy, đây chính là nhà của ta, Thiên Cung là tên của nó. Nhưng ta thích gọi nó là Thiên Không Chi Thành hơn. Bốn tòa cung điện, tòa đầu tiên là Chánh Điện, ba điện đằng sau phân biệt là Luyện Khí Điện, Linh Tài Điện, cùng An Dật Điện, nơi ta nghỉ ngơi. Mỗi một tòa cung điện đều có công dụng khác nhau. Luyện Thánh Y là một người rất biết cách hưởng thụ, cũng là một người rất cẩn thận. Tiến vào điện, cảnh tượng bên trong so với bên ngoài còn muốn tráng lệ hơn, còn muốn khiến người khác phải rung động hơn. Coi như là một khoảnh đất trong góc cũng đều là tác phẩm tinh mỹ, có giá trị nghệ thuật cực cao. Đừng nói là đồ vật bên trong Thiên Cung, không có một thứ nào là đơn giản, không có một thứ nào là tầm thường. Các loại đồ vật bên trong đều là những vật sang quý, hội tụ lại trong cung điện nguy nga tạo thành một cỗ trùng kích thị giác có thể nghĩ. Dọc theo đường đi, A Long phát hiện ra, bên trong Thiên Cung cũng có thạch tượng chiến sĩ trấn thủ, số lượng của chúng tầm 100 đầu, tính ra luyện thánh y có được ít nhất là 200 đầu thạch tượng chiến sĩ rồi. Luyện thánh y trực tiếp đem A Long mang tới tòa đại điện cuối cùng, An Dật Điện. Tiến vào An Dật Điện, A Long không có nhìn thấy thứ trong tưởng tượng của hắn, một cái giường lớn cho hắn cùng luyện thánh y vật lộn một hồi. Cũng không có nhìn thấy một cái bàn nào, thứ hắn nhìn thấy đấy chỉ là một kiện lực luyện khí cự đại. Kiện lực luyện khí này hình lập phương, chiếm cứ 1/4 không gian trong An Dật Điện. Bên ngoài nó là một màu đen kim loại, vô số đường vân huyết sắc chi chít khảm nạm lên trên. Vô số đường dẫn, bên trên kết nối lại với nhau, đem hơn 1.000 cái bộ kiện kết nối lại một chỗ. Cuối cùng, ở phía trên khối lập phương, A Long nhìn thấy một cái đồng hồ cát. Bên trong đồ hồ cát, một đám cát vàng đang chậm rãi hướng phía dưới chảy xuống. Đây chính là thứ trong lời chủ nhân. Cát thời gian. Trong nội tâm A Long là một mảnh kinh hãi. Cát thời gian bí mật, ngay tại trước mắt. Nhưng mà Phó Thư Bảo đau khổ tìm kiếm lại không có cơ hội trông thấy. Đúng lúc này, luyện thánh y ở bên người hắn bỗng nhiên trở nên ảm đạm đi. Cảnh này giống như cảnh lực lượng phân thân của suy yếu đi, muốn biến mất trong hư không vậy. Một cái thanh âm quái dị bỗng nhiên từ khối lập phương kia truyền ra. Mỹ nhân, ngươi cho rằng người ban nãy bên cạnh ngươi là luyện thánh y sao? Ha ha, ngươi sai rồi, lực luyện khí ngươi trông thấy mới chính là ta. Người ở trong thần tạo tháp bất quá chỉ là lực lượng phân thân của ta thôi. Ha ha ha. Nội tâm A Long liền rơi vào trong hầm băng, tình báo trọng yếu như vậy hắn thực muốn đem nó chuyển tới tay Phó Thư Bảo, nhưng mà hắn lại biết rõ bản thân có một loại cảm giác tự biết mình biết người khó nói nên lời. Tiến vào đây rồi, biết hết thảy bí mật, hẳn là không có cơ hội đi ra ngoài rồi. Những tên dung tục chi phấn kia chỉ là ta dùng lực lượng phân thân chơi đùa thôi, nhưng kẻ như ngươi ta lại muốn đích thân tới. Ha ha ha. Khối lực luyện khí hình lập phương kia lại toát ra một câu như vậy,

Nếu như hộ vệ quân tân luyện quốc gia không cách nào đánh tới nơi này được thì sao? Chúng ta cũng phải cùng thần tạo quân chiến đấu sao? Vị trưởng lão lên tiếng lúc nãy lại đưa ra lo lắng của lão. Đại Mục Ngư nói, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng mà chúng ta bây giờ cũng phải tập hợp chiến sĩ trong tộc lại, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi à. Nếu thất bại, với tư cách là tộc trưởng, ta sẽ vì quyết định của mình mà gánh vác, dùng tính mạng cùng máu tươi của ta tạ tội. Tộc trưởng đã nói tới mức này rồi, phản đối cũng không còn tác dụng gì nữa. Hội nghị chấm dứt một cách ngắn ngủi. Dưới sự chỉ huy của Đại Mục Ngư, chiến sĩ ngư nhân tộc bắt đầu lén lén lút lút tập hợp lại. Không có vũ khí nào giống nhau, trên tay bọn hắn có dao phay thái thịt trong nhà, có đòn gánh gánh nước các loại. Bọn hắn cũng không có khí thế chiến đấu, bởi vì bọn hắn tuy rằng là chiến sĩ của ngư nhân tộc nhưng lại chưa từng có cơ hội tham gia bất kỳ hình thức chiến đấu nào. Bất quá, mặc dù không có trang bị tốt, không có khí thế bưu hãn nhưng mà bọn hắn lại có mục đích chiến đấu. Trận chiến này, quan hệ tới cả vận mệnh của ngư nhân tộc, có thể thoát được vận mệnh nô dịch vạn năm hay không chính là thời khắc này. Tự do, chỉ có thể tự mình đi tranh thủ lấy, không có đổ máu cùng hy sinh căn bản là không đạt được tự do. Có mục đích, có giác ngộ hy sinh, như vậy cũng đủ rồi. Vì tín ngưỡng mà chiến, vì tự do mà chiến. Mặc dù không có tham gia bất kỳ trận chiến đấu nào, cũng không có kinh nghiệm chiến đấu gì, nhưng những ngư nhân tộc chiến sĩ kinh qua đủ loại khổ nạn này đã là những chiến sĩ vô địch trên thế giới này rồi. Tất cả ngư nhân tộc nhân đều ngẩng đầu lên nhìn về phía phương hướng cửa ra vào. Kim luyện trưởng lão cùng hai vạn thần tạo quân cùng một vài thành viên bình thường của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội cũng đều chú ý tới phương hướng kia. Vừa lúc đó, từ phía phương hướng kia truyền tới tiếng bước chân rầm rầm, khiến cho kim luyện trưởng lão kỳ quái chính là tiếng bước chân kia không hề giống thanh âm của thiên quân vạn mã, nó giống như mấy chục đầu linh thú cỡ lớn đang ra sức chạy thì đúng hơn. Thi thể hai thần tạo quân bay tới, bay sát phía trên tầng thiên mạc của cái không gian này mà nện xuống mặt đất, máu tươi của bọn hắn hướng lên bầu trời mà phun ra. Giống như trên mặt đất đột nhiên mọc lên hai đóa huyết hoa vậy. Lập tức, một mảnh thân ảnh cao lớn đột nhiên từ trong thông đạo đi ra. Không có chút ngừng lại nào, những tráng hán to như cột nhà này trực tiếp từ trên vách núi nhảy xuống.